Cùng với những thay đổi lớn lao của đất nước, trại trẻ mồ côi Kim Đồng cũng thay đổi rất nhiều, tiến bộ rất nhiều. Lớp lớp cán bộ, trại viên hiểu sâu sắc rằng, có một điều không mảy may thay đổi, đó là tình thương bao la của bác đối với các cháu thiếu niên nhi đồng mồ côi. 70. Bài học bác dạy về cách đối xử với trẻ em. Nhớ hồi năm 1957, một hôm bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ: "Chú Kỳ có bao giờ đánh con không?" Không dám giấu bác, đồng chí Kỳ thú nhận: "Thưa bác, khi nóng giận cũng có lúc tôi đánh dọa vài roi ạ." À. Giọng bác vẫn nhẹ nhàng nhưng nghe thấy nghiêm khắc hơn. "Thế là dã man đấy chú ạ." À. Sau lần ấy, anh Kỳ suy ngẫm thấy rất đúng. Anh nói với anh chị em trong cơ quan: "Bác nhìn nhận khuyết điểm, nhược điểm của con người một cách bình tĩnh, như hiểu cái lẽ tự nhiên, bàn tay có ngón ngắn, ngón dài vậy. Tấm lòng bác mở rộng, bao dung cho tất cả." Sống gần bác trong nhiều năm, nhưng không bao giờ nghe bác nói trẻ em hư, mà chỉ nói có một số trẻ em chậm tiếng, có chỗ chưa tốt, chưa hay lắm. Cái chưa hay, chưa tốt ấy cần được uốn nắn một cách chân tình và kịp thời, thì các em sẽ biết thiếu sót để sửa chữa, tiến bộ sẽ thành tốt hơn, đúng hơn. Không nên đánh trẻ em mà phải biết tôn trọng các em. Quan niệm đó được bác thể hiện sinh động trong ứng xử với mọi lớp người, nhất là với trẻ em. 71. Tất cả cho các cháu. Trước khi đi thăm nước ngoài, bác cho gọi kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh, người được giao trọng trách thiết kế và thi công nhà sàn, dặn rằng: "Khách của bác có nhiều, có lúc bác phải tiếp đông các cháu. Vì vậy chú thiết kế cho bác một hàng ghế xi măng bao quanh." Vâng lời bác, các đồng chí đã thiết kế hàng ghế đó. Mỗi lần các cháu đến, các cháu quây quần bên bác và được bác chia bánh kẹo. Một hôm, bác nói với đồng chí giúp việc: "Chú xem, khách tí hon của bác khá nhiều. Để các cháu vui thì phải có cái gì đó cho các cháu xem cho đỡ chán. Chú gắn kiếm một chiếc bể về nuôi cá vàng làm cảnh cho các cháu." Vâng lời bác, đồng chí giúp việc đi tìm mua một bể nuôi cá đặt tại hành lang của tầng dưới ngôi nhà sàn và thả cá vàng rất đẹp. Hằng ngày, sau giờ làm việc, bác vẫn dành thời gian chăm sóc và cho cá vàng ăn. Bác thường căn dặn: "Cá cũng như người, mùa đông phải giữ nhiệt độ đủ ấm. Chú nên làm một chiếc nắp đậy bể cá để bảo đảm độ ấm cho cá." Khách đến nhà thăm bác, dù là khách người lớn hay là khách tí hon, đều dừng chân ngắm bể cá vàng. Nay bác đã đi xa, nhưng bể cá vẫn được giữ gìn, chăm sóc chu đáo. Hằng ngày các cháu và đồng bào cả nước đến thăm nhà sàn của bác, vẫn thấy những con cá vàng bơi trong bể, như ngày nào bác Hồ vẫn sống và làm việc ở đây. 72. Ngôi nhà nhỏ lộng gió thời đại. Kháng chiến thành công, bác về thủ đô. Lúc đầu Trung ương Đảng và Chính phủ có ý định mời bác về ở trong ngôi nhà toàn quyền cũ. Ngôi nhà này được xây dựng đầu thế kỷ 20, dùng làm nơi ở và làm việc của toàn quyền Pháp ở Đông Dương. Đây là ngôi nhà vào loại to đẹp, hoành tráng nhất thủ đô, tọa lạc trong một khuôn viên cây xanh rộng rãi và bốn mùa xanh mát. Tiện nghi sinh hoạt trong ngôi nhà vào loại hiện đại nhất thủ đô lúc bấy giờ. Nếu bác ở và làm việc ở đây, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa tiện tiếp khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bác đã từ chối ở và làm việc trong ngôi nhà này. Người bảo mình không phải là toàn quyền, càng không phải là một ông vua. Chủ tịch một nước nghèo, chưa có quyền hưởng thụ quá mức trung bình của đại đa số nhân dân. Mình không ở ngôi nhà toàn quyền đó đâu. Chú cho sửa sang vài phòng để làm nơi ở và tiếp khách quý, các nguyên thủ quốc gia sẽ sang thăm nước ta nay mai. Bác quyết định đến ở một ngôi nhà nhỏ bên hồ, nguyên là nơi ở của người thợ điện chế độ cũ. Ngôi nhà mái ngói, nền đất, nằm sát bên bờ ao. Sau khi bác dọn đến ở ngôi nhà của người thợ điện được một thời gian, bác sĩ theo dõi sức khỏe của bác thấy rằng điều kiện sống ảnh hưởng rõ rệt đến tình hình sức khỏe của bác, bèn phản ánh việc này lên cấp trên. Một buổi sáng, chiếc máy điều hòa được mang đến lắp đặt nhân tiện bác vắng nhà mấy bữa. Đây là một trong mấy chiếc máy điều hòa đầu tiên do chính phủ Liên Xô viện trợ cho ta xây dựng bệnh viện, được bớt ra để mang đến lắp đặt tại đây. Đi công tác về, bác yêu cầu trả lại chiếc máy này cho bệnh viện. Thấy mọi người chần chừ, bác nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Biết các chú có lòng thương bác rất cảm ơn. Nhưng để máy chạy gây tiếng ồn, bác không chịu được. Với lại, cái chính là người bệnh cần cái này hơn. Sau lần đó, ý định xây nhà mới cho bác ngày càng thôi thúc. Đồng chí Phạm Văn Đồng nhiều lần đề cập đến vấn đề này trong một số lần trò chuyện với bác. Đến năm 1958, bác đồng ý làm nhà mới, nhưng với hai điều kiện là kiểu nhà và kích thước do bác quyết định. Một hôm, trước khi vắng nhà, bác cho gọi kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh đến trao đổi việc làm nhà. Bác dặn kiến trúc sư làm theo kiểu nhà sàn của đồng bào Việt Bắc, nơi bác đã từng sống trong sự đùm bọc, bảo vệ của đồng bào các dân tộc trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ. Ngôi nhà sàn dưới bóng cây cạnh hồ nước, xung quanh có vườn hoa cây cảnh, vừa đẹp lại vừa mát, là môi trường tốt cho sức khỏe, lại thuận lợi cho công việc, vừa không tốn nhiều tiền của nhân dân. Bác dặn gỗ dùng làm nhà sàn cho bác, chỉ dùng loại gỗ như đồng bào thường dùng. Tầng dưới bố trí một chiếc bàn lớn và 11 chiếc ghế. Số ghế đủ cho các đồng chí trong bộ chính trị lúc bấy giờ. Xung quanh nhà xây một bờ tường thấp, trên lát gỗ làm ghế cho các cháu thiếu nhi ngồi khi các cháu vào với bác. Xung quanh nhà là một dãy hành lang vừa phải để bác ngồi đọc sách, có ai qua lại không bị ảnh hưởng. Bác dặn đi dặn lại là phải hết sức tiết kiệm. Khi bác đi thăm nước ngoài về thì nhà sàn đã làm xong. Bác lấy tiền riêng của mình tổ chức bữa liên hoan ngọt. Bác gọi là tiệc liên hoan khánh thành công trình. Bác mời đồng chí Ninh và những anh em công nhân tham gia làm nhà sàn cho bác đến dự liên hoan. Buổi liên hoan vui vẻ. Bác đi đến chỗ đồng chí Ninh và khen công trình làm nhanh, tốt, rồi ân cần phê bình nhẹ. Bác nói chân tình. Nước ta chưa giàu, dân còn chưa đủ nhà ở, cần phải tiết kiệm. Khi chụp ảnh lưu niệm, bác vẫy tay gọi đồng chí Ninh. Ông Kiến, đến đứng gần đây với bác. Tất cả mọi người đều phấn khởi cười vui vẻ. Riêng kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh mặt cứ đỏ rực lên. Ông hiểu rằng bác không gọi đủ chức danh của ông, bớt lại hai từ là có ý phê bình ông đã leo thang trong việc làm nhà sàn, không thực hiện đúng lời dặn của bác là phải hết sức tiết kiệm. Ngôi nhà sàn mà ngày nay đón khách tham quan hàng ngày, đơn sơ và bình dị biết bao. Ai đã từng đi ra nước ngoài tham quan các cung điện của các ông vua bà chúa nguy nga lộng lẫy, giác vàng, giác bạc, có hàng trăm phòng tọa lạc trên diện tích hàng chục hecta, mới thấy hết sự giản dị lạ thường trong cách ăn ở của bác Hồ. 73. Nghĩa nặng tình sâu. Năm 1957, bác Hồ trở về thăm quê hương. Từ xa trên con đường đất đỏ, mọi người nhìn thấy xe bác đến, vừa vỗ tay hoan hô, vừa reo hò rộn rã. Xe đến, bác xuống xe vẫy chào bà con đến đón. Các cháu thiếu nhi ùa ra vây quanh bác. Các đồng chí lãnh đạo địa phương định đưa bác vào nhà khách trước, nhưng bác đã ngăn lại và nói: Tôi xa nhà, xa quê đã lâu, nay mới có dịp về. Tôi phải về nhà tôi trước. Nói rồi bác đi thẳng về ngôi nhà quê nội. Bác dừng lại trước ngõ mới làm, đưa mắt nhìn bao quát khu vườn quen thuộc một lượt, rồi đi men theo hàng rào râm bụt. Bác bảo, trước đây đường vào nhà tôi đi theo ngõ này. Vào đến sân, bác nhìn ngôi nhà tranh quen thuộc của gia đình đã được đồng bào địa phương dựng lại trên nền đất cũ và nói, tôi nhớ chỗ này còn có hàng cây, nay đâu rồi các chú? Sau đó, bác đi ra cửa sau, nhìn vào chỗ hàng rào nói, nhà tôi trước có cây ổi ngọt ở đây quả sai lắm. Khi ra ngõ gặp một cụ già, bác nhìn cụ già rất cảm động và hỏi, có phải ông Điền không? Bác đi nhanh tới cụ già, rồi nắm lấy tay cụ hỏi bằng một giọng ấm áp, anh Điền, anh vẫn khỏe chứ? Bác nói chuyện với cụ Điền một hồi lâu, rồi sau đó đi sang quê ngoại. Đứng giữa ngôi nhà tranh đơn sơ, nơi bác đã sinh ra và lớn lên, bác thân mật trò chuyện cùng bà con quê nhà. Tôi xa quê hương đã 50 năm rồi. Thường tình người ta xa nhà, lúc trở về thì mừng mừng tủi tủi. Nhưng tôi không buồn, không tủi. Tôi rất vui. Vui vì khi tôi ra đi, nhân dân còn là nô lệ, bọn đế quốc, phong kiến đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ tôi về thì đất nước đã được giải phóng, nhân dân đã được tự do. Nói rồi bác đọc hai câu thơ. Quê hương nghĩa nặng tình sâu, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. 74. Chiếc kẹo bác cho. Tháng 6 năm 1957, bác về thăm bộ đội và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Bữa tối, bác dự buổi liên hoan năm văn nghệ cây nhà lá vườn với đơn vị bộ đội. Hôm đó, một anh lính trẻ mạnh dạn lên mở đầu cuộc vui bằng việc đọc bài thơ Hoa hồng không có gai. Nghe đọc xong, bác thưởng cho một cái kẹo và hỏi vui, cái cô gái trong bài thơ ấy chắc là đối tượng của chú, có phải không? Tất cả anh em đều cười sảng khoái. Câu nói của bác làm cho đám lính tráng mạnh dạn hẳn lên trong không khí đầm ấm, chan hòa tình cha con. Bác nhìn một lượt, ánh mắt hiền từ. Đã là thơ thì nên ngâm, đúng không? Vâng ạ. Tất cả đồng thanh. Liền đó, một anh lính trẻ khác tên là Lư, xung phong ngâm bài thơ Thương nhất anh nuôi của nhà thơ Lưu Trùng Dương. Bác chăm chú nghe, tới hai câu. Thương đồng chí, giúp đồng bào, mình làm cách mạng, việc nào cũng vinh. Bác vỗ tay khen hay và thưởng liền cho hai cái kẹo. Đồng chí Lư ăn một chiếc. Chiếc còn lại, ngày sáng hôm sau, xin phép đơn vị ra bưu điện gửi về tặng vợ mới cưới của mình. 75. Được gặp người, chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đầu tháng 2 năm 1958, Bác Hồ dẫn đầu đoàn đại biểu đảng, chính phủ ta đến thăm đất nước Ấn Độ xinh đẹp và mến khách. Các tầng lớp nhân dân Ấn Độ cảm thấy hết sức gần gũi Bác Hồ. Câu chuyện Bác Hồ từ chối không ngồi chiếc ghế vàng dành để tiếp đón người, mà ngồi cùng ghế như những người bình thường. Bác đến tận nơi bắt tay người lái tàu còn đầy than bụi. Người đi bộ đến nói chuyện với các nhà báo. Những tin tức đó đã nhanh chóng được truyền đi ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ. Có tờ báo xuất bản tại Ấn Độ lúc ấy đã viết, người là chiến sĩ vĩ đại vì tự do. Tờ báo Tribune Ambala xuất bản tại New Delhi ngày 8 tháng 2 năm 1958 viết, thật là một đặc ân cho nhân dân Ấn Độ được vinh dự chào mừng tiến sĩ Hồ Chí Minh. Chú thích, tiến sĩ là danh hiệu nhân dân Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hết chú thích. Với sự giản dị và chân tình của mình, tiến sĩ Hồ Chí Minh đã khiến mọi người yêu mến ở bất cứ nơi nào ông đến. Còn Nehru, Thủ tướng Ấn Độ lúc bấy giờ, qua tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với Bác Hồ trong những ngày Bác sang thăm Ấn Độ, đã ca ngợi. Chúng ta đã được tiếp xúc với một người. Người ấy là một phần của lịch sử châu Á. Ngoài phần gặp gỡ một con người vĩ đại, chúng ta đã gặp một mảng lịch sử của lịch sử. Do đó, có lẽ chúng ta không chỉ được tăng thêm về suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta còn tăng thêm tầm vóc. Được gặp người ấy là một người từng trải, khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Thật là một điều vui sướng khi được một con người vĩ đại và đáng yêu đến với chúng ta. Mặc dù trong thế giới ngày nay còn có những khác biệt và xung đột, song thật vui sướng và cảm thấy rằng đã có một cái như lòng tốt của con người. Tình bạn bè và thân ái, cái đó sẽ vượt qua những gì là khác biệt. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là vậy. 76. Đã leo phải leo tới đỉnh. Hồi bác thăm nước Cộng hòa Ấn Độ, nước bạn mời bác thăm tháp Quimina. Đây là một ngôi tháp cổ được xây dựng từ năm 1199. Tháp được xây bằng đá có 5 tầng, cao 76 mét. Nếu muốn leo từ chân tháp đến đỉnh tháp, phải leo 379 bậc. Thông thường khi chủ nhà dẫn khách quý đến tham quan tháp, khách được dẫn lên vài bậc ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi ra về. Hôm đó, bác mặc bộ quần áo kaki giản dị, chân đi dép cao su theo các bậc đá leo mãi. Người hướng dẫn, quan chức chủ nhà đi tháp tùng và khách Việt Nam bị bất ngờ, cứ tưởng bác chỉ leo tới 100 bậc là đã lập kỷ lục rồi. Đáp lại những ánh mắt dò hỏi, bác nói: được thăm tháp cổ kính, một công trình kiến trúc đặc biệt thế này, đã leo thì phải leo tới đỉnh. Đó là lúc 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2 năm 1958. Sáng hôm sau, tất cả các báo Ấn Độ đều đăng ảnh bác thăm tháp và hết lời ca ngợi sự kiện có 102 này. 77. Đây là cánh cửa hòa bình. Đêm đó, bác Hồ rời thủ đô New Delhi, Ấn Độ bằng xe lửa đặc biệt để thăm thành phố Bombay. Đông đảo đại diện ngoại giao các nước và quần chúng thủ đô Ấn Độ ra tiễn bác. Các thành viên của đoàn ta lên các toa trước để khi bác đến là tàu có thể chuyển bánh được ngay. Bác đến, rồi đi chào các đại diện ngoại giao đang xếp hàng ngang trong phòng khách của nhà ga. Khi ra sân ga chỉ có bác, Thủ tướng Ấn Độ Nehru và ông Vụ trưởng Vụ lễ tân của Ấn Độ. Bước đến toa dành riêng cho bác không vào ghế ngồi ngay mà đứng lại ở cửa, nói một vài câu chuyện với Thủ tướng Nehru. Khi còi tàu nổi lên báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, Thủ tướng Nehru thân mật và ân cần nói với bác: chủ tịch hãy cẩn thận, tàu sắp chuyển bánh đó. Tươi cười và rất hiền hòa, bác Hồ nói với Thủ tướng Nehru: ông bạn thân mến cứ yên tâm, đây là cửa của hòa bình. Nghe bác nói, Thủ tướng Nehru cười vui vẻ, cảm kích và trả lời bác: thưa chủ tịch, cửa hòa bình luôn luôn rộng mở. Câu chuyện rất thân mật này giữa hai người đứng đầu hai quốc gia, đồng thời cũng là hai người bạn yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc, đã làm cho các nhà báo Ấn Độ và nước ngoài có mặt hôm ấy rất chú ý. Sáng hôm sau, các báo lớn của Ấn Độ đăng lại cuộc đối thoại lý thú này và làm cho dư luận vô cùng chú ý. Nhiều báo nhắc lại câu nói của bác: đây là cánh cửa của hòa bình. 78. Tấm ván lát đường. Hôm ấy, một buổi chiều cuối hè năm 1958, sau cơn mưa giông ngày hôm trước, trời vén mây cao tít để lộ ra từng mảng xanh biếc, đôi lúc có những lớp mây trắng bạc bập bềnh đuổi nhau. Đó là một buổi chiều đẹp trời, mát mẻ. Lúc bấy giờ, khu nhà tập thể của nhà máy cơ khí Hà Nội còn nghèo, chưa có nhà 3 tầng, đường chưa lát đá như bây giờ. Trận mưa còn để lại những vũng lầy lội. Một chiếc ô tô màu xám nhạt đi rất êm, nhẹ, dừng lại bên hàng rào nứa cạnh chiếc quán lá bán quà sáng cho công nhân. Bác đến, Lúc đó nhiều anh chị em công nhân trông thấy bác reo ầm lên, đổ xô cả lại. Vẫn với bộ kaki bạc màu, đôi dép cao su đen, quai to bản, đế mỏng, bác nhanh nhẹn bước vào khu tập thể. Anh chị em công nhân theo bác rất đông, trong đó có cả một đồng chí lãnh đạo nhà máy. Khi sắp đến một vũng nước ngay giữa lối đi, đồng chí thư ký công đoàn nhà máy vội vàng đi vác một tấm ván kê vào chỗ lội để bác bước lên thềm hội trường. Bác xua tay, vén quần và cứ thế lội xuống nước cùng anh chị em công nhân bước lên thềm nhà. Sau đó, bác dừng lại, quay về phía anh chị em công nhân rồi nói với đồng chí thư ký công đoàn nhà máy. Các chú là người phụ trách, cần phải để ý đến nơi ăn, chốn ở của công nhân hơn nữa. Không phải bắt ván chỉ cốp để bác đi, mà phải làm sao đường xá được sạch sẽ, để khi anh chị em công nhân đi làm về, khỏi phải đi vào chỗ lầy lội, bẩn thỉu. 79. Câu chuyện bông hoa đá. Vào một ngày mùa xuân năm 1959, phân đội 4 hải quân được vinh dự đón bác về thăm. Cán bộ chiến sĩ phân đội càng vui sướng hơn vì sau đó lại được đưa bác đi thăm một số đảo. Bác tới đột ngột và thời gian ở bến cảng quá nhanh, nên đến khi con tàu đưa bác ra biển, cả đơn vị mới chợt nhớ ra chưa có gì tặng bác làm kỷ niệm. Bàn đi bàn lại mãi, cuối cùng mọi người đều nhất trí biếu bác một bông hoa đá mà chiến sĩ đã lấy được ở mãi tận một khu biển ngoài đảo Hàm Rồng mang về. Hoa đá được coi là vật tượng trưng cho vẻ đẹp của biển và lòng yêu biển của người chiến sĩ hải quân. Qua một ngày cặm cụi sửa sang, bông hoa đá vốn đã đẹp lại càng xinh xắn hơn và được đặt vào một cái hộp kính trong suốt cũng do anh em tự làm lấy. Sau những ngày thăm đảo, con tàu đã đưa bác trở lại bến cảng. Mọi người bồn chồn nóng ruột, chờ đợi giờ phút tặng phẩm của mình được bác nhận. Người có vinh dự thay mặt anh em làm việc đó là pháo thủ Nguyễn Văn Giải. Nhận bông hoa đá và ngắm nó một chút, bác quay lại phía hàng quân. Ai nấy chăm chú nhìn bác, đợi nghe bác nói, hay nói đúng hơn là chờ đợi một lời khen. Và đây rồi, giọng nói ấm áp của bác lại vang lên. Bác dạy: các chú có công kiếm hoa đá tặng bác cảm ơn. Nhưng tiếc rằng hoa đá đẹp mà không ăn được. Giá các chú biếu bác vài quả bầu, quả bí do chính các chú trồng được để bác mang về nấu canh, rồi mời các đồng chí trung ương cùng ăn, thì bác càng vui hơn. Bác mới nói nửa chừng, đã có anh em khẽ bấm nhau. Cho đến khi bác vừa dứt lời, cả phân đội không ai bảo ai, đều nhìn nhau. Thì ra với tặng phẩm dân bác là bông hoa đá, bác chỉ cảm ơn, chứ không khen như cán bộ, chiến sĩ phân đội ước muốn. Bác muốn nhắc bộ đội phải chú ý tới việc tăng gia sản xuất để tự nâng cao đời sống. 80. Thế là chưa được. Một lần, trên đường đi thăm bà con nông dân xã Gia Thượng, Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, xe bác đi qua trường sĩ quan hậu cần. Cán bộ, học viên chiến sĩ ùa ra cổng mời bác vào thăm. Có anh còn níu áo khoe: thưa bác, trường cháu có nhiều thành tích tăng gia ạ. Ý chừng nói thế để muốn thưa với bác, đơn vị mình cũng xứng đáng được bác đến thăm. Vào sân trường, bác ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi bác hỏi: các cô, các chú có thi đua đạt được nhiều thành tích không? Nhiều tiếng, có, ồn ào. Một cán bộ đứng dậy: thưa bác, chúng cháu tăng gia giỏi nhất toàn quân về chăn nuôi và trồng rau ạ. Bác gật đầu, hỏi thêm: ở vùng này có mấy đơn vị đóng quân? Dạ có thông tin, cao xạ, 6-7 đơn vị. Thế các đơn vị ấy tăng gia có giỏi như các chú không? Thưa bác không ạ, chúng cháu nhất đấy ạ. Bác cười rồi lắc đầu nói: Chỉ biết thi đua một mình, không giúp đỡ bạn, không biết lôi cuốn người khác cùng thi đua, thế là không được. Tất cả mọi người đều ngồi im. Riêng anh chàng khoe với bác không tìm được nơi nào để độn thổ. Chú thích: độn thổ, từ Hán Việt nghĩa là chui xuống đất. Hết chú thích. 81. Một que diêm. Có lần bác Hồ đến thăm một đơn vị bộ đội. Sau khi đến câu lạc bộ, nhà ăn và ra xem chuồng lợn, bác đi vào nhà bếp. Thấy đồng chí Hắc đang đi từ bếp lò xuống, bác vui vẻ hỏi: ở đơn vị chú làm gì? Đồng chí Hắc thưa với bác: cháu làm tổ trưởng anh nuôi ạ. Mỗi bữa chú ăn được mấy bát? Thưa bác, cháu ăn được 3 bát ạ. Bác thân mật nói tiếp: chú ăn được như vậy là tốt. Nói xong, bác mở hộp thuốc lá lấy một điếu đưa cho đồng chí Hắc. Bác biếu chú. Nói rồi, bác lấy một điếu khác ra để hút. Thấy bác đang tìm đóm để châm lửa, đồng chí Hắc nhanh nhẹn rút bao diêm trong túi áo mình ra, lấy một que định quẹt lửa mời bác. Bác liền giơ tay ngăn lại. Chú để dành diêm mà nhóm bếp, bác châm lửa trong lò cũng được. Ngừng một lát, bác lại hỏi: chú có biết phải qua tay bao nhiêu người mới làm ra một que diêm không? Thưa bác, có ạ. Bác ân cần nhắc nhở: vì vậy, mỗi khi dùng một que diêm, chúng ta cũng phải nghĩ tới công sức của bao nhiêu người. 82. Những vị khách tí hon. Có một lần, vào dịp sinh nhật của bác Hồ, vừa mới sáng sớm, đồng chí giúp việc cùng các con mình và con đồng chí nấu ăn cho bác, mang hoa vào để chúc thọ bác. Thấy các cháu đến, bác Hồ rất vui. Nhưng vì đang làm dở công việc nên bác bảo đồng chí giúp việc đưa các cháu xuống nhà lấy nước và bánh kẹo mời các cháu. Làm việc xong, bác sẽ xuống gặp và vui với các cháu. Đồng chí giúp việc dẫn các vị khách tí hon xuống nhà, nhưng nghĩ đây là con mình và con đồng chí trong cơ quan nên không mời các cháu vào phòng mà để các cháu chơi tha thẩn ngoài vườn. Một lúc sau, xuống nhìn thấy thế, bác tỏ ý không bằng lòng. Bác hỏi đồng chí trưởng nhóm: sao chú không lấy bánh kẹo, rót nước mời các cháu? Đồng chí thưa với bác: thưa bác, đây chỉ là con cháu trong nhà, nên xin bác cứ để các cháu chơi ở sân cũng được ạ. Biết đồng chí giúp việc nghĩ chưa đúng, bác ôm tồn nói, có ý phê bình: các cháu là con của các chú, nhưng là khách của bác. Bác đang bận thì chú phải tiếp giúp bác. Lời bác nói nhẹ nhàng nhưng thật thấm thía. Hiểu được ý nghĩa lớn lao trong câu bác nói và thấy khuyết điểm của mình là chưa làm đúng ý bác, nên đồng chí liền mời các vị khách tí hon vào phòng, lấy bánh kẹo và pha nước tiếp các cháu như những người khách đến gặp bác. Được sống và làm việc gần bác, đồng chí càng thấy rõ bác luôn chu đáo với mọi người, từ em bé đến cụ già. Đặc biệt đối với các cháu thiếu nhi, bác Hồ không những yêu thương, quý mến mà còn rất tôn trọng. Ở dưới nhà sàn, bác cho làm thêm những bệ xi măng trên có lát ván như những chiếc ghế để khi các cháu vào gặp bác có chỗ ngồi. Bác còn đặt bể cá vàng cạnh nhà để tiếp các vị khách tí hon. 83. Gia nuôi hồ. Năm 1957, bác Hồ sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 cách mạng tháng 10 vĩ đại. Cũng như mọi người dân Xô Viết, vợ chồng anh Dmitry Grigorievich và chị Anastasia Vasilevna vô cùng hào hứng theo dõi những cuộc gặp gỡ giữa vị lãnh tụ của nhân dân ta với nhân dân lao động thủ đô Moscow. Khi Khi sinh đứa con gái đầu lòng, đôi vợ chồng trẻ ấy quyết định chia sẻ niềm vui sướng với bác Hồ. Trong bức thư gửi đi Hà Nội, anh chị đã viết: Được biết tình yêu của người đối với trẻ em và của trẻ em đối với người. Theo phong tục Nga cổ truyền và tốt đẹp, chúng cháu chân thành yêu cầu người làm cha nuôi của đứa con gái nhỏ của chúng cháu là Iraska. Thế là bác viết thư trả lời ngay.